Chương 2089, vết xe đổ. Một hơn cầu từ đặt trước. Đêm muộn thời gian, mặt trăng cao cao treo ở một khối đại mạc bố phía trên, lấm ta lấm tấm tinh tinh ngay tại nháy mắt. Hỗn loạn chi địa mã nở công quốc bên trong vương đô bên trong, bỡ là ngay tại trong thành bảo ăn muộn bữa ăn. Giai ơn bọn người cũng đều tại, các nàng là tạm thời có việc muốn tìm bỡ là bàn bạc, nhưng là đã muộn. Mà lại gặp muộn bữa ăn thời gian, cho nên cũng liền bị lưu lại cùng nhau ăn cơm. Bậy hạ, nghe nói Sa Ha ra đại thảo nguyên bên kia gặp đại nguy cơ. Giai ơn nói, bởi vì giữa các nàng khoảng cách 10 điểm xa, cho nên tin tức lưu thông cũng tương đối chậm một chút. Đã cách rất nhiều ngày hỗn loạn chi địa mới nhận được Sa Ha ra đại thảo nguyên bên kia tin tức. Sa Ha ra đại thảo nguyên bên kia thế nào có phải hay không xạ xảy ra chuyện gì bở lạ lập tức nghiêm túc lên. Mặc dù hai người thường xuyên cãi nhau, gặp mặt cũng đều là lẫn nhau cũng không để ý, nói chuyện cũng là có một câu không có một câu dự. Hai người tính cách cũng 10 điểm lạnh, nhưng thực tế quan hệ của hai người cũng rất tốt. Dù sao cũng là từ nhỏ đến lớn. Cho nên khi bở là nghe được liên quan tới Sa Ha ra đại thảo nguyên chuyện bên kia, biểu lộ lập tức liền không đúng. Sa Ha ra đại thảo nguyên bên kia bạo phát một trận trọng đại bệnh, chết rất nhiều người. Giai ẩn ngữ khi bắt đầu trầm thấp xuống. Dù sao đây là một cái bi thương 963 tin tức, nàng lúc ấy đang nghe thời điểm QNZ 10 điểm chấn kinh. Ngay từ đầu đương nhiên là không tin. Một mực tìm rất nhiều người hỏi cùng xác định, cuối cùng biết được tin tức này chính là thật. Cái gì bỡ lạ đột nhiên đứng lên, cau mày hỏi, tin tức này là thật sao đúng vậy? Vậy hạ, tin tức này ta xác nhận rất nhiều lần, Sa Ha ra đại thảo nguyên bên kia xác thực chết rất nhiều người, có chừng một nửa người đều chết rồi. Giai ân bất đắc dĩ nói, bỡ lạ giống như hồn bị rút đi, tê liệt trên ghế ngồi, chậm tới về sau hỏi. Bên kia đến chính là bệnh gì xạ có sao không, cái này không có người biết rõ. Nghe nói Sa Ha ra đại thảo nguyên người ở đó uống rất nhiều thuốc, tất cả cũng không có, kẹo xạ bệ hạ không có vấn đề gì. Giai ân lắc lắc đầu nói, nàng không có việc gì liền tốt, bọn hắn ăn là thuốc gì đây có phải hay không. Trường An thành bờ lạ cảm thấy đối phương nhất định là không có ăn đối thuốc, nếu như là ăn Trường An thành thuốc nhất định sẽ tốt. Bọn hắn ăn thuốc chính là đến từ Trường An thành thuốc, nhưng là cũng không có ích lợi gì, ăn thật nhiều vẫn phải chết rất nhiều người. Giai ẩn cao mày nói, nàng đang nghe tin tức này thời điểm phản ứng đầu tiên cũng là dạng này, cũng là hỏi có hay không ăn Trường An thành thuốc, làm sao có thể ăn Trường An thành thuốc cũng không tốt lên được sao vậy, cái này đến cùng là bệnh gì bở lạ chấn kinh. Cái bệnh này không có người biết rõ. Thật giống như ta nghe nói QNZ mời vụ sư, nhưng là QNZ không có biện pháp, vẫn phải chết rất nhiều người. Giai ẩn thở dài nói, bởi vì Sa Ha ra đại thảo nguyên cùng mạ nở công quốc quan hệ thật là tốt, mặc dù hai cái địa phương cũng không có hợp tác. Nhưng là hai cái địa phương người lãnh đạo đều là quan hệ rất phải tốt, tự nhiên mà vậy hai cái này địa phương cũng đều là ở chung hòa thuận. Thế mà còn có loại sự tình này, kia bọn hắn đi tìm Trường An thành sao, Trường An thành người làm sao nói bở lạ tiếp tục hỏi. Nàng nghe được liên quan tới Sa Ha ra đại thảo nguyên sự tình, cả người cũng có chu tờ không xong, tâm tình cũng rất nôn nóng. Bất quá theo ban đầu rất khiếp sợ, đến cuối cùng nghe được xạ không có việc gì liền có chút yên tâm. Nghe nói đã đi Trường An thành, mà lại cũng đi đã nhiều ngày. Bất quá đến cùng thế nào cái này còn không biết rõ. Giai ẩn bất đắc dĩ đứng thẳng một cái bả vai. Chỉ cần có đi Trường An thành liền tốt, có đến liền có hy vọng. Bất quá Sa Ha ra đại thảo nguyên làm sao lại đột nhiên phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy bở lạ như mày. Nàng luôn cảm thấy trong lòng không quá dễ chịu, vẫn muốn cùng xả tranh cái cao thấp, nhưng là đột nhiên đối phương xuất hiện loại chuyện này vẫn là thật không tốt. Ta QNZ không biết rõ. Hỏi rất nhiều người bọn hắn cũng không biết rõ, cũng nói cái bệnh này là đột nhiên liền có. Giai ẩn lắc đầu. Vậy cái này bệnh chứng bệnh là dạng gì bờ la hỏi. Nàng nghĩ chỉ rõ ràng cái bệnh này chứng bệnh là cái gì tình huống. Đến lúc đó nếu như mạ nở công quốc QNZ xuất hiện loại này tình huống, còn có thể sớm làm tốt chuẩn bị. Phải biết cả một cái Sa Ha gia đại thảo nguyên chết đi một nửa người là một cái cỡ nào kinh khủng khái niệm. Sa nữ đương nhiên là biết rõ điểm này, cho nên tại chuyện sự tình này còn không có phát sinh trước đó liền muốn trị rõ ràng. Nghe nói bọn hắn ban đầu là ho khan mấy ngày sau liền không ho khan, ngược lại bắt đầu toàn thân đều mọc đầy hồng trần tử, những cái kia hồng trần còn có thể chạy mủ, bộ dáng nhìn đáng sợ cực kỳ. Zion hình dung thời điểm cũng nhịn không được đánh run một cái. Ho khan dài hồng trần tử còn có chảy mủ đây là một cái bệnh gì a bở là nghe cũng cảm thấy rất buồn nôn. Chạy xong mủ về sau còn có thể kết vảy, những cái kia cục máu rơi xuống về sau, liền sẽ hình thành một cái phi thường khó coi vết sẹo. Rất nhiều người đều sinh trưởng ở trên mặt, xem ra hủy dung người cu nở dê rất nhiều. Zion may mắn tự mình không có loại bệnh này. Không có một cái nào nữ sinh là nguyện ý trên mặt của mình toàn bộ đều mọc đầy khó coi vết sẹo, cứ việc nàng lại không yêu xinh đẹp cu nở dê đồng dạng. Làm sao kỳ quái như thế có phải hay không đụng phải cái gì không nên đụng đồ vật bở là cảm thấy là đu nở dê pha y không sạch sẽ đồ vật. Bởi vì nghe được hình dung đều là nói sinh trưởng ở phía ngoài, nếu là sinh trưởng ở phía ngoài, liền có khả năng đủ là như thế này. Giống như không phải, rất nhiều người đều không có ly khai bộ lạc, sau đó đều như vậy. Zion lắc đầu nói, ngoại trừ điểm này, còn có cái gì sao bở là tò mò hỏi. Bọn hắn còn nói loại bệnh này tựa như là sẽ truyền nhiễm, lúc ấy Sa Ha gia đại thảo nguyên sinh loại bệnh này không có mấy người, nhưng là không có mấy ngày liền lập tức nhiều thật nhiều người, chậm rãi liền biến thành hiện tại cái dạng này. Zion tiếc hận nói, nàng nghĩ thầm nếu như sớm một chút phát hiện, có phải hay không cũng không phải là hiện tại loại này tình huống nói không chừng đem ngay từ đầu sinh bệnh mấy người kia trước đuổi đi ra, hay là trước chữa khỏi, liền sẽ không đến bây giờ chết mất nửa cái bộ là người. Phân phó, tra rõ toàn bộ mã nở công quốc, xem ai gần đây có đi qua Sa Ha gia đại thảo nguyên, lại hoặc là ai theo bên kia tới, toàn bộ đều muốn ngay tại chỗ bắt lại. Vỡ là câu mày nói. Nàng nghe được câu nói sau cùng cả người đều không tốt, không nghĩ tới loại bệnh này còn có thể truyền nhiễm. Nếu như đến lúc đó toàn bộ mạ nở công quốc bên trong có một cái là theo Sa Ha gia đại thảo nguyên bên kia tới, kia đến lúc đó toàn bộ công quốc đều sẽ nhiễm lên loại bệnh này. Nàng cũng không muốn đến lúc đó toàn bộ công quốc người đều chết mất hơn phân nửa, đây cũng quá đáng sợ. Vâng. Ta ngày mai liền bắt đầu để cho người ta triệt để đi kiểm tra một cái. Zion trọng trọng gật đầu. Nàng cũng cảm thấy rất hẳn là làm như thế. Mọi y thư đều muốn trước đó làm tốt chuẩn bị, dù sao có vết xe đổ. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.